Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1380. Sư Tôn, khóc, Thường Thanh đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Tiêu Dao đang nghi ngờ sau khi, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện, Tam Sư Huynh để cho ta cho hai vị sư huynh đái thoại. Chấn áp hoàn thế giới thiên hà thần ma rối loạn sau. Trước tạm thời ở lại chỗ này chủ trì cục diện. Chờ đến thiên hà phân tông lần nữa xây dựng hoàn thành sau đó. Lại trở lại tông môn. Dựa theo trước cùng Khương Minh thương nghị được. Thường Thanh đúng kỳ hạn đi tới Lý Tiêu Dao trước mặt hai người. Kéo hai người tạm thời không muốn hồi Thục Sơn. Chấn giữ phân tông. Chủ trì cục diện. Thường Thanh lời nói để cho Lý Tiêu Dao hơi có chút không hiểu. Khương Minh để cho hai người bọn họ trấn giữ ở chỗ này. Quả thực có chút khác thường. Dù sao bọn họ cũng không quen thuộc tất phân tông xây dựng quản lý. Ở lại chỗ này cũng không có gì chân chính chỗ dùng. Cảm nhận được Lý Tiêu Dao hồ nghi ánh mắt. Thường Thanh trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói. Thế giới thiên hà cách bổn tông quá xa, bây giờ không có thủ hộ thần sao chấn thủ, nếu là lại khác cái gì thế lực kẻ xấu, thừa dịp lúc này đục nước béo cò, bổn tông sợ là khó mà cho dù gấp rút tiếp viện. Cho nên Tam Sư Huynh hy vọng các ngươi ở chỗ này trấn giữ, cho đến phân tông thành lập tốt hộ tông đại trận sau đó mới rời đi. Thì ra là như vậy, gật đầu. Một cái, Lý Tiêu Dao ngược lại nói, bất quá một cái phân tông mà thôi, không cần ta cùng với A Bảo đều ở chỗ này. A Bảo, ngươi theo Thường Thanh đi về trước, bây giờ ta nơi này trấn thủ một đoạn thời gian, sư phụ bên kia ngươi phải nhiều phụng bồi, không thể xuất hiện một chút vấn đề. Yên tâm đi đại sư huynh, ta nhất định ngày đêm trông coi sư phụ, một tấc cũng không rời. Đáp một tiếng, Hùng Bảo đi tới bên cạnh Thường Thanh. Đi thôi, tiểu sư muội. Này, ánh mắt cô à Thường Thanh khẽ nhúc nhích. Y theo Khương Minh ý tứ, là đem Lý Tiêu Dao cùng Hùng Bảo cũng ở lại chỗ này. Nhưng là bây giờ nếu như nàng tiếp tục ép ở lại Hùng Bảo lời nói, nhất định sẽ đưa tới Lý Tiêu Dao hoài nghi. Thôi, nhị sư huynh tính tình thật thà. Chờ đến hồi tông sau, tùy hiện biên cái lý do, đưa hắn đi đi được rồi. Tâm lý quyết định chú ý. Thường Thanh nói, vậy cũng tốt, làm phiền đại sư huynh rồi. Khoát tay một cái, Lý Tiêu Dao xoay người chuẩn bị hướng thiên hà phân tông đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo liệu lượng tiếng rồng ngâm đột nhiên từ xa phương truyền tới. Nghe được cái này âm thanh long ngâm. Lý Tiêu Dao bước chân đột nhiên một hồi, ngay sau đó nghiêng người sang nhìn về phía truyền tới âm thanh phương hướng. Hơi nhíu mày, ngao quàng, kim quang vạn trượng bên trong, một cái toàn thân long lân trong suốt, tựa như đúc bằng vàng dòng một dạng thân hình trùng điệp mấy vạn dặm khổng lồ thần long chân đạp. Trắng tuyền tường vân. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh trong chớp mắt đi tới Lý Tiêu Dao ba người trước mặt. Lắc mình một cái, hóa thành hình người, mặt đầy vẻ vội vàng ngao quảng bước nhanh đi tới trước mặt Lý Tiêu Dao. Trầm giọng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh xảy ra chuyện. Cái gì? Ngoặc kép, trở lại Thục Sơn trên đường. Lý Tiêu Dao mặt đầy âm trầm, im lặng không nói gì, trầm thấp khí ép. Để cho một bên ba vị sư đệ muội thở mạnh cũng không dám xuống. Bên người Hùng Bảo cùng Ngao Quảng cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ có Thường Thanh vẻ mặt có chút ảm đạm. Thường Thanh, chuyện này ta hẳn đã sớm biết đi. Ngồi ở kiếm quang trên, Lý Tiêu Dao hờ hững mở miệng. Thanh âm cứng rắn, phảng phất hai khối đá va chạm. Cảm nhận được trên người Lý Tiêu Dao áp suất thấp. Thường Thanh không có chống chế mà là đúng sự thật đáp. Nói thật, không đơn thuần là Thường Thanh ngay cả Hùng Bảo cùng Ngao Quảng. cũng là thấy lần đầu tiên đến luôn luôn ôn hòa thích cười đại sư huynh. Lộ ra này tấm biểu tình lạnh như băng, cứng rắn, lạnh giá, còn lộ ra tia tia tức giận, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Được, a, xem ra các ngươi là đều không ta đây đại sư huynh coi là chuyện to tát. Chuyện lớn như vậy, lại muốn lừa gạt đến ta. Lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt của Lý Tiêu Dao có chút buồn bã. Trong ánh mắt có thất vọng, bi thương thậm chí còn có điểm không cam lòng. Hỏi Thường Thanh một câu nói này sau. Sau đó trên đường Lý Tiêu Dao cũng không có mở miệng nữa. Bốn người liền trầm mặc như vậy đến, vội vã chạy về Thục Sơn Kiếm Tông. Vừa về tới Thục Sơn, Lý Tiêu Dao không để ý Thường Thanh ngăn trở, chạy thẳng tới Tông Chủ Phong. Khi hắn đi tới Tông Chủ Phong, đi vào động phủ sau đó, đập vào mắt một màn nhất thời để cho vị này Thục Sơn Đại Sư Huynh sắc mặt trắng nhợt, quỳ sát ở trước mặt Bạch Mi Khương Minh. Giờ phút này đã khí tức hoàn toàn không có, mà thân thể của hắn còn vẫn duy trì hướng Bạch Mi dập đầu tư thế. Cảm giác ngực như tê liệt chỗ đau, Lý Tiêu Dao lảo đảo đi tới bên cạnh Khương Minh, nhẹ nhàng ngỡ hệ vị sư đệ này. Tại sao, nếu quả thật phải làm chuyện này, cũng nên ta tới a. Thanh Tuyến run rẩy, lớn chừng hạt đậu nước mắt không cách nào tự ức từ Lý Tiêu Dao khóe mắt lăn xuống. Bị Lý Tiêu Dao đỡ dậy, Khương Minh tay trái chậm rãi mở ra, một phần bị đem nắm chặt ở lòng bàn tay thư, nhất thời rớt xuống, chú ý tới rơi xuống tờ thư. Lý Tiêu Dao cố nén đau buồn đem nhặt lên mở ra. Nhỏ giọng nhẹ đọc nói, Tiêu Dao Ngô huynh, thấy tin như ngộ, nếu như Thường Thanh không phạm sai lầm lời nói, đại sư huynh thấy phong thư này thời điểm, ta hẳn đã hoàn thành kế hoạch của ta. Mời đại sư huynh không muốn trách cứ Thường Thanh sư muội giấu giếm. Chuyện này đều là ngã chấp ý làm, Thường Thanh sư muội cũng là bởi vì ta thỉnh cầu. Sư tôn cho ta như tái sinh phụ mẫu, bây giờ sư tôn vây khốn thân hỗn độn, Khương Minh biết rõ, chỉ có xả thân vào kia trong hỗn độn mới có cơ hội đem sư tôn đánh thức. Hoặc hứa sư huynh lại nói, ngươi là sư tôn thủ tịch đệ tử, chuyện này nói thế nào cũng hẳn ngươi đi làm, nhưng là đại sư huynh, ngươi cùng Khương Minh bất đồng, ngươi có thê tử hài tử. Ngươi nếu xả thân, chị dâu nên như thế nào? Anh Quỳnh nên như thế nào? Đồng lý, trên người nhị sư huynh có nhất tộc chi hy vọng. Tứ sư đệ, ngũ sư đệ càng không cần phải nói. Vì huynh người, há có thể để cho tử đệ phạm hiểm. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này do ta làm, mới là thích hợp nhất. Trước khi ta đi, đã ủy thác Thường Thanh thay thế ta chỗ ngồi chấp trưởng Thục Sơn Đại Tông chủ quyền. Thường Thanh thông minh lanh lợi, tâm tư cẩn thận, ở cái này vị trí kiến thủ, định có thể vượt qua ta. Được rồi, này hậu Thục Sơn thì phải dựa vào chư vị sư huynh đệ. Khương Minh đi trước một bước, một chữ cuối cùng học xong, Khương Minh lưu lại thư bên trên từ từ bay ra một quả điểm sáng. Mờ mịt lúc này này cái điểm sáng hóa thành Khương Minh bộ dáng, hướng về phía bên trong động phủ Lý Tiêu Dao. Hùng Bảo, Ngao Quảng cùng với nhận được tin tức vội vã chạy tới Lục Sán phất phất tay. Sau đó xoay người hướng về phía Bạch Mi cúi người dập đầu. Chậm chạp tiêu tan, ngươi người này, một cái hàm răng thầm cắm. Lý Tiêu Dao hai tròng mắt đỏ bừng, trong lòng đi cùng tựa như gió bão chi trung hải dương, lăn lộn mãnh liệt, sóng không chỉ. Một bên Hùng Bảo bốn người cũng đều mặt lộ bi thương vẻ. Bọn họ là sư huynh đệ, nhiều năm như vậy kết bạn mà đi, với nhau trước cảm tình so với huyết mạch thân nhân còn phải thâm hậu. Giờ phút này Khương Minh chết đi, cơ hồ tương đương với khoét đi bọn họ trong lòng một miếng thịt. Trong đó thống khổ không cần nói cũng biết. Các ngươi nhìn, sư tôn thật giống như khóc. Mọi người ở đây vì Khương Minh chết đi giận dữ đau buồn đang lúc. không khỏi ý lúc này ngẩng đầu, Lục Sán đột nhiên phát hiện. Một mực hai tròng mắt đóng chặt, hôn mê bất tỉnh Bạch Mi, lại từ nơi khóe mắt để lại hai hàng thanh lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.